Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau một hồi thăm dò mà không thấy gì lạ thường, Glenn trở lại tòa cung điện cổ xưa được chống lên bởi những cột đá. Hắn ngồi ở vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài, khép hờ hai mắt kiểm tra xem linh tính của bản thân đã tăng đến mức có thể kéo thêm bao nhiêu người vào nữa. Tính cả những vị trí chống mình có thể xử lý được từ trước thì giờ có thể kéo thêm 4 thành viên nữa vào. Song hiện tại không có mục tiêu nào phù hợp cả. Glenn lắc đầu, lẩm bẩm trước khi trở về thế giới hiện thực bận rộn chuẩn bị một bữa tối ngon lành. Sau khi cắt khoai tây, trần thịt bò, thêm hành tây vào xào một lúc cũng như nêm nếm gia vị đường và tiêu, Glenn chuẩn bị một chiếc nồi đựng nước nóng, đậy nắp hạ lửa nhỏ xuống. Phải công nhận năng lực thao túng ngọn lửa của ảo thuật gia, đúng là trợ thủ đắc lực trong nhà bếp. Từ khi sở hữu nó, kỹ năng nấu nướng của mình cải thiện rõ rệt. Nếu không có mất khống chế quái vật điều tra và tà thần, tất cả mọi người đều tận sức sử dụng năng lực của mình mà không gây thiệt hại công cộng thì thế giới đã hòa bình và hoàn mỹ biết bao. Glenn thở dài, rời bếp đi vào phòng khách, ánh sáng từ đèn khí ga tỏa ra, Glenn đang lật xem tạp chí trong lúc căn thời gian thả khoai tây, cà rốt và thêm muối. Hắn vô thức nghĩ tới vấn đề làm sao để đóng vai, người không mặt. Chỉ vừa ngủ dậy vào sáng nay, linh tính của mình đã hoàn toàn ổn định lại. Mình cũng phát hiện ra, dù chưa thấy một dấu hiệu nào của việc tiêu hóa ma dược, người không mặt mình cũng đã có được sự hòa hợp ở một mức độ nhất định. Đây là hiện tượng chưa bao giờ xuất hiện sau khi tiêu hóa xong thầy bói tên Hề và ảo thuật gia. Nghĩ tới đây, Glenn ngẩng đầu nhìn cửa sổ lồi. Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, khiến ô cửa sổ như biến thành một chiếc gương, phản chiếu lại dáng vẻ Sherlock Moriarty với mái tóc đen, đôi mắt nâu, mép râu và chiếc kính viền vàng một cách chân thật. Glenn trầm ngâm gật đầu. Có lẽ vì mình luôn đóng vai Sherlock Moriarty, bằng một cách nào đó, Sherlock Moriarty cũng chỉ là một lớp ngụy trang của Glenn, chứ chẳng phải ai khác. Tuy mình đã nhận được nhiều mảnh vỡ ký ức cũng có một chút tình cảm của bản gốc nhưng bản chất mình vẫn chỉ là một vị khách kỳ lạ đến từ thế giới khác. Mình là một anh hùng bàn phím đến từ trái đất Chu Minh Thủy. Trong 5 tháng gần đây, mình đã phải trải nghiệm nhiều chuyện đến nỗi thậm chí mình còn nghĩ bản thân chính là Glenn Moriarty. Trong khoảng lặng bao nhiêu suy nghĩ lóe lên trong tâm trí Glenn, khiến hắn nhận ra rất nhiều điều. Dù vậy, mình vẫn là Chu Minh Thủy trong thân xác Glenn Moriarty. Một kẻ từ đầu đến cuối vẫn không từ bỏ ý định quay về. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, hình bóng phản chiếu trên kính cửa sổ lồi đã thay đổi. Đó là một thanh niên có đôi mắt nâu sậm, mái tóc đen ngắn. Ngũ quan chẳng có gì đặc biệt, vóc dáng tạm ổn, nhưng bóng mắt hiện rõ chiếc cằm trẻ đôi. Đây chính là Chu Minh Thụy tới từ trái đất, đã lâu không gặp, Glenn thở dài, giơ tay xoa gương mặt, khi đưa tay xuống, hắn đã trở lại là Sherlock Moriarty. Sau khoảng thời gian suy ngẫm và điều chỉnh, hắn bỗng cảm thấy khoảng cách giữa linh tính bản thân và ma dược giảm đi đáng kể, có dấu hiệu chậm rãi hòa lẫn với nhau. Chẳng trách thầy, hẳn nên gọi là thầy rồi, bậc thầy. Điều khiển rối, thầy Rosago đã nói, ngươi có thể giả trang thành bất cứ người nào, nhưng ngươi chỉ có thể là chính ngươi. Đây có vẻ là hạch tâm của quy tắc đóng vai một người không mặt. Một khi quên mất điểm này, sẽ dễ dàng biến hóa không ngừng, đánh mất bản thân, cuối cùng trở thành quái vật. Glenn hồi tưởng lại những thứ đã thu hoạch khi thông linh lúc trước, bỗng hiểu ra. Hắn gác chân phải lên, dựa người về sau, nhanh chóng lên kế hoạch cho tương lai. Tìm kiếm và tổng kết ra quy tắc đóng vai cụ thể cho người không mặt. Trong vòng tròn quan hệ người phi phàm ở Bachland, thông qua hội Tarot thu thập thông tin về mỹ nhân ngư chuẩn bị cho việc hoàn thành nghi thức trên biển. Trực tiếp hoặc gián tiếp lấy được phối phương ma dược thần quan mặt trời. Để giúp mặt trời nhỏ thăng cấp lên danh sách 7. Có thế mới giúp cậu ta nhận được phương pháp loại trừ ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm do người mất khống chế để lại. Nhưng mình cũng không thể hoàn toàn dựa dẫm vào mặt trời nhỏ được, cũng phải thử tự tìm kiếm. Tâm trạng dần lắng xuống, Glenn búng tay, khiến lửa trong bếp lò nhỏ xuống thêm một chút, mùi hương của thịt bò bắt đầu tràn ngập. Ngay khi ấy, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa kêu vang. Người đến thăm là luật sư Jorgen. Dù thời tiết mưa giả dích, mặt đất ẩm ướt có vũng nước, Jorgen vẫn ăn mặc cẩn thận, thậm chí còn mặc áo cổ đứng. Có chuyện gì thế? Glenn và anh ta đã tính là người quen, hắn không hàn huyên qua lại gì, trực tiếp hỏi. Jorgen thu dù vào, vỗ vỗ bộ trang phục 2 hàng nút khỏi những hạt mưa còn đọng lại, nói. Sherlock, tôi định rời Bachland vào thứ 2 tuần sau. Tôi và bà nội sẽ nghỉ phép ở phương Nam. Môi, trường ấm áp và không khí trong lành ở đó sẽ hợp với bà hơn nhiều. Đúng là một tin tốt, Glenn chủ động suy luận, cười hỏi, anh muốn tôi tạm thời nhận nuôi Brody à? Jorgen nghiêm túc lắc đầu. Bà nội tôi không nỡ phải chia cách với Brody, cứ khăng khăng đòi mang nó theo. Tôi đã hỏi rồi, miễn là chúng tôi để nó trong lồng, mua một vé nguyên giá, nó cũng sẽ được ở trên xe lửa hơi nước. Nhưng phải luôn chú ý giữ vệ sinh cái lồng kẻo làm không khí phía trên bị ô nhiễm. Thành thật mà nói, thứ mùi trong toa xe hạng 3 là đủ để che lấp mùi thối của CT mèo rồi. Glenn khẽ cười, nói, chắc Brody không vui vẻ gì khi phải ra ngoài đâu nhỉ. Nhưng nó càng không nỡ rời xa bà nội tôi. Jorgen đáp, anh ta ấn mũ xuống, chuyển chủ đề. Tôi đến đây để thông báo với anh, nếu khoảng thời gian này anh cần nộp tiền bảo lãnh hay xử lý tranh chấp gì liên quan tới pháp luật, anh có thể tìm đồng nghiệp của tôi. Đây là danh thiếp của anh ta, tôi đã đánh tiếng với anh ta, năm nay anh ta sẽ không rời khỏi Bách Lần. Chuyên nghiệp ghê, thậm chí anh ta còn cân nhắc tới vấn đề này. Tuy nhiên, giờ mình không cần nữa, mình đã là người thu thập thông tin cho trái tim máy móc rồi, dưới tình huống bình thường sẽ không bị bắt vào đồn cảnh sát đâu. Glenn cười cảm ơn, cầm tấm thẻ đút vào túi áo trong. Jorgen cũng chẳng định vào nhà tán gẫu, anh ta lập tức giơ tay lên, nói. Tôi còn phải ghé qua vài căn hộ nữa. Sherlock hẹn mai gặp lại, không, hẹn năm sau gặp lại. Vậy thì tôi phải nói trước một câu rồi, chúc gia đình anh một năm mới vui vẻ. Glenn cười, phất tay, đưa mắt nhìn luật sư Jorgen bung dù rời đi. Glenn đóng cửa lại, vào ngồi trong phòng khách. Lúc này, trừ ngọn lửa xèo xèo dưới chiếc nồi trong phòng bếp, không còn bất cứ âm thanh nào trong nhà nữa. Bầu không khí yên tĩnh đến nỗi Glenn có thể nghe thấy tiếng xe ngựa đi lại ngoài cửa. Hắn chậm rãi nhìn quanh một vòng, quan sát bàn trà, hợp đồng, tủ kính, bút chén sứ, bàn ăn, ghế, vách tường. Thu lại ánh mắt, Glenn dựa vào lưng ghế sofa, nhìn bầu trời tối mịt và ánh sáng lờ mờ của đèn khí ga bên đường ngoài cửa sổ. Trong sự lạnh lẽo và yên ắng, hắn thở dài. Năm mới à, tia chớp dần lắng xuống, bóng đêm trở thành kẻ thống trị mặt đất. Trải qua nhiều trận chiến nhỏ lẻ, không ngắn cũng chẳng dài, cuối cùng tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân cũng đến được nơi cần đến. Dưới ánh sáng không chiếu quá xa từ đèn lồng gia thú, Direct bước nhìn thấy tường thành đã hoàn toàn sụp đổ, nhìn thấy một con phố bị phá hoại tới mức cỏ dại cũng không mọc nổi. Hai bên đường là nhà, cửa sụp đổ chỉ một chút là còn miễn cưỡng đứng được. Tuy nhiên, bề mặt chúng đều loang lổ tràn ngập dấu vết của thời gian. Màu sơn chủ đạo là hai màu trắng và xanh, kiến trúc đỉnh nhọn hoàn toàn khác với Thành Bạch Ngân. Đã hoàn toàn bạc màu, khiến người ta khó mà tưởng tượng ra hình dạng ban đầu của chúng. Song, qua đó Direct đã có thể nhận ra quá khứ của tòa thành này. Nó chắc chắn đã trải qua một thời gian lịch sử rất lâu dài với dân cư đông đúc, là một nền văn minh tự phát triển trong niên đại hắc ám. Con người ở đây ăn ma dược, sửa chữa nhà cửa, bảo vệ tường thành. Khoảng 5-6 đội hoặc nhiều hơn ra ngoài thăm dò, săn bắn quái vật, tìm kiếm tài nguyên cần thiết để sinh tồn. Họ sẽ chúc mừng cho bất cứ thời gian yên ổn ngắn ngủi nào, hiến tế cho thần linh, khát cầu được đáp lại. Họ sẽ sinh ra thế hệ sau, khiến hy vọng kéo dài. Vậy mà, đến cuối cùng, họ lại vĩnh viễn biến mất trong bóng đêm, mất đi toàn bộ thanh âm, chỉ còn lại là một nhúm phế tích. Phế tích này tựa như một phần mộ lớn, chôn cất cả một nền văn minh đã từng vật lộn để sống sót nhưng rồi phải tiêu tan trong ảm đạm. Kẻ săn ma, Colin nhìn quanh, biểu cảm có chút u sầu tựa như nhìn thấy tương lai của Thành Bạch Ngân. Ông ta chỉ phía trước, nói, những khu vực khác đã được dọn dẹp rồi, tòa thần miếu kia ở ngay trung tâm thành, tiểu đội thăm dò hơi tản ra nhưng vẫn duy trì trật tự, không hề thả lỏng sự phòng bị. Sau khi đi qua một khu phế tích không biết đã bị hủy diệt bao lâu và một con phố yên tĩnh đến mức khiến người khác phát cáu, Direct cuối cùng cũng trông thấy một chiếc đài cao rộng được xây hoàn toàn bằng sức người. Trên đỉnh đài cao có một kiến trúc, bị sụp đổ mất phân nửa. Trông nó cực kỳ giống như bất cứ ngôi thần miếu nào ở Thành Bạch Ngân, đều có cột đá chống mái vòm, tạo nên lối vào hình vòm. Phong cách của nó hoàn toàn khác biệt so với những công trình khác. Quả nhiên là về sau họ đã đổi sang tin Chúa Sáng Thế Sa Ngã. Suy nghĩ vừa thoáng qua đầu Direct, cả bốn chiếc đèn lồng liền đồng thời tắt ngúm. Đột nhiên, cả tiểu đội thăm dò bị chìm trong bóng tối thuần túy. Không có một tia chớp nào trên bầu trời, nến trên đất cũng mất đi ánh sáng, toàn bộ hơi thở nhân loại xung quanh cũng giống như đã biến mất sạch sẽ. Nháy mắt, cơ thể Direct thẳng căng, cậu cảm thấy như có con quái vật nào thè dài chiếc lưỡi ra khỏi bóng tối mà liếm ra đầu mình. Nhưng linh cảm mách bảo cậu thực ra chẳng có gì hiện ra cả. Lúc này, bên tai cậu vang lên một giọng nói non nớt bất lực hoảng. Hốt khô khốc, đó là tiếng một đứa trẻ đang thì thầm. cứu tôi với, cứu tôi với. Direct nhất thời ngây người, không biết phải phản ứng ra sao, nhưng trong chớp mắt một tia sáng bụi bặm đã lóe lên trước mắt cậu. Từng hạt bụi liên tiếp nổ tung, giấy lên từng vệt sáng bạc trắng, chiếu rõ toàn khu vực xung quanh. Cô Lin nhìn Direct chằm chằm, trầm giọng xuống, hỏi, cậu đang nghĩ gì vậy? Direct lập tức tỉnh ngộ, xấu hổ đan hai tay vào nhau để trước cằm, giống như đang cầu nguyện. Cả cơ thể cậu tức khắc ngập trong những quầng sáng trong vắt khiến bóng tối tứ phía rút lui không một tiếng động. Những đội viên khác nhầm chuẩn thời gian, lại đốt một ngọn nến lên. Nhờ có kẻ săn ma, phản ứng kịp thời, lần này không có đội viên nào mất tích cũng không có thành viên mới hiện ra. Cô Lin rời tầm mắt đang quan sát Direct chăm chăm, nhìn tòa. Thần miếu bị hủy hoại một nửa trên đỉnh đài cao. Ông ta nghiêm chỉnh cất tiếng, từ giờ chúng ta không thể sơ sẩy nữa, phải đề phòng ở mức tối đa. Cách chương,